Hắn cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực, chỗ đó vốn có những lỗ máu dữ tợn đang nhanh chóng khôi phục. Một mảnh kia khu vực, làn da trong lúc mơ hồ hiện ra ánh bạc, đó là huyết nhục dung hợp lôi tủy mang đến biến hóa. Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng, những chỗ huyết nhục đang hấp thu lôi tủy này, hiển nhiên nếu so với các vị trí khác trên thân thể, càng thêm cứng cỏi cùng với cường đại. Nhưng mà, làm cho Mục Trần như có điều suy nghĩ, lại không phải là những biến hóa này, mà là thời điểm lúc trước lôi tủy nhập vào cơ thể. Hắn rõ ràng cảm giác được, gần như có đại bộ phận lôi tủy lực lượng du động ở làn da phía dưới chân long cùng chân phượng hoa văn bị hấp thu lại. Mục Trần liếc nhìn hai tay, chân long chân phượng hoa văn lúc này đang chiếm giữ tại nơi đó, mà trong lúc mơ hồ, hắn có thể phát giác được, hiện tại chân long chân phượng hoa văn có vẻ lộ ra cực kỳ sinh động, hơn nữa có một loại cảm giác khát vọng phát ra. Nếu như không có đoán sai, chúng hẳn là khát vọng lôi tủy lực lượng. Thật sự là cho ăn không no. Mục Trần trong lòng thầm nhũ một tiếng. Hắn cuối cùng đã trải nghiệm tu luyện Long Phượng Chân Kinh đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Từ khi hắn tu luyện đến nay, chưa bao giờ lười biếng. Thậm chí trước mắt đã là tập trung khổng lồ tài nguyên, nhưng như cũ là không thể đem hắn tu luyện tới tầng thứ hai. Dựa theo Mục Trần dự tính, nếu như hắn không thể lần này ở trong luyện thể tháp thừa cơ đột phá, chỉ sợ Long Phượng Chân Kinh muốn đột phá, tối thiểu còn phải trì hoãn lại thêm một năm thời gian. Mà đây đối với Mục Trần mà nói, hiển nhiên là có chút khó có thể chịu được. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên, trước mắt đã có tài nguyên khổng lồ bực này, vậy hắn liền tuyệt đối không thể để cho nó trơ mắt chạy đi. Nhất niệm đến tận đây, Mục Trần không do dự nữa, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, tâm niệm vừa động, linh lực bắt đầu khởi động, trực tiếp hình thành hấp lực cường đại, sau đó cứng rắn đem chút ít lưu quang lướt qua gần bên, đều hấp xả mà đến. Xíu u u, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có thêm gần 10 đạo lưu quang lướt đến, trong đó giọt giọt lôi tủy nhấp nhô, cuồn cuộn tiếng sấm truyền ra. Ở đằng kia bốn phía, bọn người Mặc Phong, Hàn Sơn nhìn thấy Mục Trần lại dám như thế điên cuồng hấp thụ lôi tủy, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức vội vàng tản ra, sợ bị ảnh hưởng đến bản thân. Lôi tủy kia nhập vào cơ thể sẽ đau đớn kịch liệt, bọn họ phi thường hiểu rõ, cho nên rèn luyện bực này, tốt nhất là từ từ sẽ đến, một khi nóng vội, chỉ sợ cái thứ nhất chịu không được lôi tủy tan rã, liền là nhục thể của mình. Đến lúc đó, lôi tủy quá mạnh, trong cơ thể huyết nhục đều bị tan rã hầu như không còn. Ầm ầm, lưu quang gào thét mà đến, cuối cùng giống như đạn pháo, đều đánh vào trên thân thể Mục Trần. Nhất thời, thân thể của hắn liền trực tiếp bị oanh ra nguyên một đám lỗ máu, trong nháy mắt máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng ròng, lôi tủy màu bạc kia thì theo huyết nhục dung nhập đi vào, cái loại này đau đớn kịch liệt, trực tiếp làm cho con mắt Mục Trần trong nháy mắt đều là thông đỏ lên. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuôi xuống, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo đến có chút đáng sợ, yết hầu càng là có thêm tiếng gầm nhẹ thống khổ truyền ra giống như giá thu. Suy suy, hắn thậm chí cũng là có thể nghe thấy trong cơ thể lúc huyết nhục tiếp xúc đến lôi tủy liền phát ra dị dạng âm thanh. Cái loại cảm giác này giống như huyết nhục đang bị hòa tan, khó có thể hình dung, đau đớn kịch liệt vọt tới, gần như làm cho Mục Trần ngất đi. Nhưng mà, chính lúc Mục Trần có chút không cách nào thừa nhận cái loại đau đớn kịch liệt này, chân long chân phượng hoa văn rốt cục đã có động tĩnh. Lập tức, một đạo thanh âm long ngâm phượng minh tự trong cơ thể Mục Trần vang vọng. Long ngâm phượng minh âm thanh truyền khắp, trực tiếp là chấn động Mục Trần, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, cơ thể vốn đang đau đớn kịch liệt, nhưng lại vào lúc này nhanh chóng bị áp chế xuống, đau đớn kịch liệt lui đi. Mục Trần lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Chân long chân phượng hoa văn nếu là lại không ra tay, chỉ sợ lúc này đây hắn cũng là chỉ có thể dừng tay. Tại lúc hắn xả hơi, bên trong huyết nhục lôi tủy lực lượng từng chút dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, bắt đầu hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc lướt qua, cuối cùng trực tiếp bị hai tay Mục Trần chiếm giữ chân long chân phượng hoa văn đều hấp thu mà đi. Mục Trần mở hai mắt, trong mắt ánh bạc lấp lánh, chỉ thấy được thân thể hắn vốn là máu thịt be bét, vào lúc này lại nhanh chóng được chữa trị, mà làn da lóe ra nhàn nhạt lôi quang, hiển nhiên là nhận lấy rèn luyện, trở nên càng thêm cường hoành. Vậy mà không chết. Ở kia bọn người tông đằng, Hàn Sơn nhìn thấy Mục Trần lại lần nữa khôi phục, nhãn đồng cũng là co rụt lại. Lúc trước cái loại này lôi tùy ăn mòn, coi như đổi lại là bọn họ cũng phải chịu không nổi. Mục Trần trước mắt này làm sao lại có thể như thế nhanh chóng liền chịu đựng vượt qua. Thân thể tên này, như thế nào so với chúng ta còn lợi hại hơn? Từ Côn có chút khó có thể tin nói. Bọn họ chính là thần thú thân, thân thể vốn là cường hãn. Còn Mục Trần trước mắt chỉ là thân thể nhân loại còn con, như thế nào lại so với bọn hắn càng thêm cường hãn? Bất! Cái loại cảm giác này, phảng phất như chúng liền muốn phục sinh. Phát giác được chân long chân phượng hoa văn tinh tiến, Mục Trần cũng là trở nên chấn phấn. Chợt hắn liếm liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn về phía phiến không gian lưu quang gào thét. Ở đằng kia chỗ xa xa, mơ hồ có thể thấy được một đạo cực lớn lồng sáng. Chỗ đó có lẽ chính là thông đạo đi đến luyện thể tháp tầng thứ tư. Mà hiện tại dưới chân bọn hắn là lôi quang bồ đoàn, đang mang theo bọn hắn dần dần theo lối kia mà đi. Cái bồ đoàn này bọn họ không cách nào điều khiển, cho nên nếu như muốn đạt được nhiều lôi tùy tẩy lễ, vậy bọn họ nhất định phải hoàn thành trước khi bồ đoàn đi hết thông đạo. Mà đối với điểm này, bốn người còn lại hiển nhiên cũng biết được, cho nên lúc bọn họ thấy Mục Trần điên cuồng hấp thụ lấy lôi tùy, cũng là đỏ mắt không ngừng, trước mắt bọn họ giống như quỷ đói trước mặt là bàn ăn tràn đầy món ngon mỹ vị, rõ ràng đói bụng đến phải ra bụng dán vào da lưng nhưng bọn hắn lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhai kỹ nuốt chậm, mà Mục Trần bên kia thì gió cuốn mây tan, mặc kệ trước mặt là gì, toàn bộ nuốt rồi nói sau, mà mỹ vị trên bàn ăn thì đang nhanh chóng tiến vào trong bụng Mục Trần, kích thích này đối với bọn hắn thực không nhỏ, vì vậy sau một thoáng giãy giụa, bọn họ cuối cùng cắn răng một cái, lập tức linh lực bộc phát, cũng là bắt đầu gia tăng cường độ hấp thu lôi tủy độ. Mà loại này gia tăng cường độ hấp thụ mang đến một cái giá lớn, chính là về sau đột nhiên vang lên từng đạo giống như quỷ khóc sói tru tiếng gầm thống khổ. Mục Trần nghe được những tiếng gầm kia, thì khóe miệng hơi nhấc lên, chợt trực tiếp nhắm hai mắt lại, hai tay mở rộng ra, linh lực trong cơ thể bạo tuôn. Lực hút bộc phát, nhất thời xung quanh từng đạo lưu quang gào thét mà đến, giống như là gặp nam châm, liên tục không ngừng gào thét mà đến, đánh về phía thân thể Mục Trần. Mà nhìn đến Mục Trần lại đang càng mở rộng cường độ hấp thụ, ở kia bốn phía bọn người Hàn Sơn đang thống khổ gầm nhẹ, lập tức mí mắt quất thẳng tới xúc, cũng không nhịn được nữa chửi nhỏ thành tiếng. Quả thực không phải người. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1002, thu hoạch trong co gian vạn vẹo, vô số lưu quang gào thét bay tới. Trong lưu quang đó, giọt giọt lôi tùy hiện ra ngân quang thâm trầm, lôi âm vang vọng. Yêu yêu, trong mảng lôi quang đó, hiện lên năm đạo cầu vồng, một cỗ hấp lực cường đại phát ra, trực tiếp đem lôi quang xung quanh hấp dẫn tới. Ầm ầm, những nơi lưu quanh đi qua, để lại thanh âm gào thét thê thảm đau đớn, lộ ra vẻ thê lương, khiến cho co gian xung quanh hiện lên vẻ thâm trầm âm u, khiến cho người ta sờn gai ốc. Trong mấy đạo lôi quang, Mục Trần ở TGC nhất, hắn lẳng lặng xếp bằng trên bồ đoàn, theo cỗ hấp lực trong cơ thể bạo phát, hắn chính là người thu DC nhiều lôi quang nhất. Dựa vào long phượng thể, hắn cũng co để ý tới người khác, tham lam hấp thụ lôi quang, bất kể thế nào. TGC tiên cứ hưởng thụ cơ duyên TGC mặt là DC rồi. Phốc, phốc, từng đạo lưu quang ẩn chứa lôi tủy trực tiếp hóa thành lôi tiễn bắn vào huyết nhục của hắn. Lôi tủy ăn mòn mang tới đau đớn kịch liệt, làm cho cơ thể Mục Trần bao bọc trong máu tươi. Trên dưới toàn thân co có chỗ nào hoàn chỉnh, đã có thể nhìn ra hình dáng nữa rồi. Mà trong cơ thể bầy nhầy máu thịt đó, chỉ thấy hai tay Mục Trần lóe lên ánh sáng tử kim lộng lẫy của Long Phượng Chi Văn, chúng phảng phất đang hoan hô, tham lam hấp thụ dòng lôi tủy đang dũng mãnh tiến vào cơ thể Mục Trần, đồng thời tiếng long ngâm phượng khiếu cũng đang thay Mục Trần áp chế đau đớn. Nhưng dù là vậy, sự đau đớn vẫn như cũ giày vò Mục Trần, chỉ có thể dựa vào bản năng chấp niệm,

Ánh mắt bọn hắn chỉ lướt qua Mục Trần, tuy sắc mặt co đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Bọn họ cảm nhận DC, Mục Trần lúc này, càng thêm nguy hiểm. Người này hiển nhiên đã đạt DC co ít chỗ tốt trong Lôi Tủy Tẩy Lễ. Ánh mắt Tông Đằng lóe lên hàn quang, Mục Trần này mỗi lần thông qua một tầng luyện thể tháp, thực lực đều co ngừng tăng trưởng. TGC đây nhìn thấy thủ đoạn linh trận của Mục Trần, hắn cũng co để trong mắt. Nhưng ai mà ngờ DC, từ tầng thứ 3 trở đi, Mục Trần từng bước tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm. Loại tiến bộ này, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người này tuyệt co thể lưu. Tông Đằng cắn răng, sát khí trong lòng đại trướng. Mục Trần đang quan sát thông đạo, như có cảm giác. Quay đầu nhìn Tông Đằng, ánh mắt trở nên băng hàn. Tông Đằng này mấy lần gây sự với hắn, đúng là co biết điều. Loại người này, nếu có cơ hội, nhất định A Hia diệt trừ. Bất quá, giờ co phải lúc. So với cơ duyên trong luyện thể tháp, Tông Đằng hiển nhiên chả là gì. Lợi hại trong đó, Mục Trần vẫn hiểu DC. Trong lúc ý niệm Mục Trần đang sợ quay chuyển, ánh mắt Hàn Sơn nóng bỏng nhìn thông đạo. Sau đó dẫn đầu phi tới, trực tiếp vọt vào thông đạo. Biến mất co thấy đâu nữa. Theo sau Hàn Sơn, ba người Mặc Phong cũng lập tức tiến vào thông đạo. Mục Trần nhìn thân ảnh bọn hắn biến mất, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Ở ba tầng TGC hắn đã nhận DC co ít chỗ tốt. Co biết tầng 4 này sẽ mang lại cho hắn cái gì đây? Nhẹ nhàng sờ lên cánh tay, nếu như TGC đó co đột phá tầng thứ 2 Long Phượng Thể, hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn tràn ngập lòng tin. Khi hắn đột phá Long Phượng Chân Kinh, Tông Đằng trong mắt hắn đã chả còn tính uy hiếp gì nữa rồi. Nếu muốn diệt hắn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Mục Trần cười khẽ, nhẹ điểm chân, thân hình lướt đi, giống như đại bàng, trực tiếp tiến vào thông đạo TGC mặt. Tầng 4 luyện thể tháp, mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1003, Hắc Thạch Bia. Khi Mục Trần xuyên qua thông đạo đi lên tầng 4 luyện thể tháp, ánh sáng dần dần biến mất, nhưng co phải là biến mất hoàn toàn, mà là trở nên mông lung. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, co gian TGC mặt hắn lần nữa biến hóa. Nhưng khác với dự kiến của Mục Trần, cảnh tượng xuất hiện co phải là hoàn cảnh tàn khốc, mà là một quảng trường cổ xưa rộng lớn ước chừng ngàn trượng. Hắn lúc này đang đứng trong một góc quảng trường, cách hắn co xa chính là bốn người Mặc Phong. Đây chính là tầng thứ 4 của luyện thể tháp. Mục Trần có chút kinh ngạc quan sát chung quanh. Quảng trường này cực kỳ cổ xưa, trên nền đá tràn đầy dấu vết của năm tháng lưu lại, một cảm giác bao la mờ mịt tràn đầy không gian. Bất đồng với sự tàn khốc của ba tầng TGC, quảng trường cổ xưa yên tĩnh mà tường hòa, nhưng một cái co có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Nhìn một màn này, trong lòng Mục Trần co khỏi nghi hoặc. Nơi này đúng là tầng 4 luyện thể tháp. Thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Mặc Phong lại gần, thản nhiên nói. Mục Trần cau mày, nghi hoặc hỏi, nơi này có gì đặc biệt? Nếu đây là tầng 4 luyện thể tháp, vậy tuyệt đối co đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc Phong gật đầu, ngón tay chỉ hướng trung tâm quảng trường cổ xưa, nhìn bên đó. Ánh mắt Mục Trần nhìn sang, chợt co lại. Lúc này hắn mới để ý, ở trung tâm quảng trường, tồn tại một tấm bia đá màu đen cao mấy trượng. Màu sắc tấm bia co nổi bật, trên quảng trường cổ xưa này rất khó để ý, cho nên hắn mới nhất thời co nhận ra. Bất quá, chẳng lẽ khảo nghiệm của tầng 4 chính là tấm hắc thạch bia này? Mục Trần co hiu, đây là lực bia. Mặc Phong nói, lực bia. Mục Trần cảm thấy mờ mịt, hắn đối với thần thú chi nguyên thật sự co hiểu gì hết. Quy tắc của tầng 4 rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng bản thân đánh một quyền lên tấm bia là DC. Mặc Phong bình thản đáp, nhìn thấy mấy cái đèn lồng kia co. Mục Trần gật đầu, ở TGC thạch bia, hắn nhìn thấy có 9 cái đèn lồng nhỏ, chỉ là bên trong tối om. Co có lửa cháy, đó là tiêu chí đánh giá sức mạnh đánh ra, lớn nhất là cửu đăng cùng sáng, nhưng đó là co thể, bởi vì dù là cửu phẩm chí tôn cũng co làm DC. Ánh mắt Mục Trần hiện vẻ kinh hãi, một kích toàn lực của cửu phẩm chí tôn cũng có thể làm cho cửu đằng cùng sáng. Cái lực bia nhìn như tầm thường này, co ngờ có thể thừa nhận lực trùng kích đáng sợ như vậy. Dựa theo quy tắc, chỉ cần làm 6 đèn sáng lên là có thể thông qua tầng 4. Làm sáng 6 đèn, bàn tay Mục Trần nắm chặt lại. Nếu thuần túy so thân thể, hắn co thua bất kỳ người nào ở đây. Bản thân hắn cũng muốn biết, nếu dốc toàn lực, sử dụng Long Phượng Thể, đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Mặc Phong nhìn thấy thần thái của Mục Trần, co khỏi nhắc nhở, đừng chủ quan. Theo ta DC viết, những năm này có rất nhiều thiên tài tiến vào đây, nhưng 10 phần hết 9, đều thất bại ở của này. Mục Trần gật đầu, hắn tự nhiên sẽ co chủ quan, bất quá lời Mặc Phong nói làm hắn hơi kinh ngạc. Xem ra muốn đốt DC 6 đen, cũng co phải dễ. Nếu thông qua tầng thứ 4, sẽ nhận DC chỗ tốt gì? Mục Trần nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. 3 tầng TGC của luyện thể tháp đều rèn luyện cơ thể cực tốt. Còn tầng 4 này, ngoài thông qua khỏa nghiệm ra, còn nhận DC cái gì? Dựa theo quy định của luyện thể tháp, co nên co có cái gì mới đúng chứ? Chỗ tốt đang ở trong tấm bia đá đó. Mặc Phong cười cười, nhìn chằm chằm bia đá. Co biết có phải ảo giác hay co, Mục Trần cảm nhận DC ánh mắt hắn đang tỏa ra sự nóng bỏng. Tấm bia đá này tuyệt đối co đơn giản. Ngươi có biết tấm bia đá đó làm từ cái gì co? Mặc Phong hỏi. Mục Trần lắc đầu, hắn đối với những thứ này đều vô cùng xa lạ. Nó DC tạo thành từ huyết nhục thôn thiên thần thù. Thôn thiên thần thù. Mục Trần giật mình, cảm thấy động dung. Thôn thiên thần thú chính là siêu cấp thần thú do thiên địa tạo thành, co có hậu đại, rất hiếm có, hơn xa tất cả thần thú khác, tựa hồ chỉ xuất hiện trong thời viễn cổ, hôm nay đã co có ai DC nhìn thấy nữa. Thôn thiên thần thú, nộ phát thôn thiên, đến thiên chí tôn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Mục Trần cũng chỉ là từ một ít sách cổ biết DC, co nghĩ tới, bia đá tầm thường TGC mặt. Lại do huyết nhục thôn thiên thần thú tạo thành. Incredible. Mục Trần cảm thán từ đáy lòng. Thôn thiên thần thú, coi như là siêu cấp thần thú như chân long chân phượng cũng phải sợ hãi. Lực bia này, nếu bị oanh kích, sẽ tràn ra tinh hoa của thôn thiên thần thú. Trùng kích càng mạnh, tinh hoa lấy DC càng nhiều. Đó chính là phúc lợi của tầng này. Ngươi hiểu chưa? Ánh mắt Mặc Phong đầy nóng bỏng, nói. Trong lòng Mục Trần hơi rung động, gật đầu lia lịa tinh hoa của thôn thiên thần thù. Nếu có thể hấp thụ, chỗ tốt đối với rèn luyện nhục thể, co cần nói cũng biết. Thứ này so với lôi tủy càng cường đại hơn, khó trách Mặc Phong cũng động tâm. Mỗi tầng luyện thể tháp đều là đại thủ bút AK. Khi Mục Trần đang nói chuyện cùng Mặc Phong, 3 người tông đằng cũng tham lam nhìn tấm bia đá, sau đó từ từ tới gần. Nhìn gần mới thấy, trên tấm bia đá này dày đặc dấu quyền, hiển nhiên là do những người đi TGC lưu lại. Tấm bia đá này cứng rắn vô cùng, có thể nhận ra đây là do huyết nhục tạo thành, nhưng cái loại sắc thái đen tối này, tựa hồ tồn tại một cổ áp bách kinh người phát ra, khiến huyết nhục trong người trở nên run rẩy. Mục Trần biết, đây chính là khí tức còn lưu lại của thôn thiên thần thù, chỉ là một chút này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy khó thở. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, càng tới gần bia đá, linh lực trong cơ thể càng bị áp chế, căn bản có thể sử dụng, giống như bị một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa, linh lực hoàn vô hiệu. Ở chỗ này quả nhiên chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể thuần túy. Mục Trần nắm chặt tay, linh lực trong cơ thể có thể dùng DC, gần như bị mất hết. Nhìn qua bọn Mặc Phong, nhận thấy linh lực quanh thân bọn hắn cũng đang biến mất dần, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Tuy tấm bia đá ở ngay TGC mắt, nhưng 5 người đều co lập tức ra tay, ngược lại ngồi xuống tại chỗ, điều chỉnh trạng thái bản thân. Theo quy tắc, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, sẽ trực tiếp bị đào thải, bị đẩy ra khỏi luyện thể tháp. Cho nên, một quyền này sẽ là một quyền toàn lực của bọn hắn. TGC đó phải ngưng tụ sức mạnh. Bất kỳ hành động di hoa phong nào đều là hành vi ngu xuẩn. Cho nên, nhưng người ngồi đây đều rất hòa hảo, co thể hiện bất kỳ địch ý nào, tự mình ngồi xuống, mau chóng điều chỉnh bản thân đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, mảnh quảng trường này trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng hít thở của 5 người vang lên trong co gian. Khi 5 người đang điều chỉnh trạng thái, bên ngoài luyện thể tháp đang vô cùng náo nhiệt, tất cả đều tò mò nhìn màn sáng tầng thứ 4. Bên trong hiện lên tình cảnh trong tháp, cho nên mọi người có thể nhìn thấy tình trạng của 5 người bên trong. Đó chính là lực tháp trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có làm cho 6 cái đèn nhỏ sáng lên mới có thể thông qua tầng này. Tựa hồ lúc TGC đa số thiên tài đều thất bại ở tầng này. 6 cái đèn lông cũng có phải dễ đốt như vậy. Coi như là thất phẩm chí tôn cũng có nhất định có thể thành công. Đúng vậy, cũng có biết đến cuối cùng sẽ có mấy người thông qua đây. Ai mà biết DC, mỗi người đều có thủ đoạn của mình. Tuy nói chỉ có thể dùng lực lượng thân thể, nhưng co phải co có cách ăn gian. Chỉ có một quyền, vẫn có thể dùng chút bí pháp thăng lên cường độ thân thể. Cái này phải xem chuẩn bị của mỗi người rồi. Có ít tiếng bàn luận truyền ra. Ở đây ai cũng là người có kiến thức, lời nào cũng có chút đạo lý. Cửu U cùng Mạc Linh liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía hai đạo thân ảnh bên trong màn sáng tầng thứ 4. Tầng này thuần túy là so thân thể, bề ngoài tựa hồ có lợi cho thân thể nhân loại như Mục Trần. Bất qua sau những gì đã xảy ra, có ai ở đây cho rằng thân thể nhân loại này yếu hơn thân thể thần thú? Lần chắc thí này, có chút làm cho người ta cảm thấy nhìn co thấu. Khi mọi người còn đang suy đoán, 5 đạo thân ảnh bên trong đã cùng nhau mở mắt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1004, nhen nhóm thanh đồng đèn trên quảng trường cổ xưa, có 5 thân ảnh yên lặng xếp bằng bỗng nhiên đồng loạt mở hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngoài cơ thể 5 người hiện lên một ít ánh sáng màu đỏ, ánh sáng này không phải là hào quang linh lực mà là dấu hiệu khí huyết đạt tới trạng thái dồi dào sức sống. Sau một thời gian hồi phục, 5 người đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bay nhẹ nhẹ, một lát sau Từ Côn đến từ ma tượng tộc trực tiếp đứng lên. Hai mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào bia đá màu đen, cười nói: các người đều không động thủ cho nên ta muốn thử sức mạnh của bia đá trong truyền thuyết này rốt cục có chỗ nào khó lường. 4 người còn lại thấy như vậy cũng không hề lên tiếng, tất nhiên đều đồng ý. Dù sao lúc này có xuất thủ trước hay sau thì cũng chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi. Từ Côn thấy không có ai phản đối liền trực tiếp bước tới bia đá màu đen. Hắn đứng trước bia đá hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền. Oành! Ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ trong cơ thể Từ Côn khiến thân thể hắn nhanh chóng trở nên to lớn, cơ bắp cuồn cuộn như những khối thép nguội, gân xanh hiện rõ dưới lớp da của hắn. Tuy không hề có chút dao động của linh lực nhưng từ cơ thể Từ Côn phát ra một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khiến người khác phải chú ý. Sau khi vận dụng sức mạnh đến mức tối đa, Từ Côn vẫn không dừng lại, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thời gian trôi qua, khí huyết quanh thân hắn ngưng tụ lại, trên làn da nổi lên từng đạo huyết hồng, những đạo hoa văn này khiến Từ Côn nhìn rất dữ tợn. Đó là ma tượng tộc huyết văn, kích hoạt huyết mạch có thể tạm thời tăng sức mạnh thân thể lên. Mặc Phong bên cạnh Mục Trần thấp giọng nói ra. Mục Trần gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ người Từ Côn đã tăng lên một chút. Hắn cảm thấy có chút hâm mộ bởi vì bọn thần thú đều được trời sinh cho cơ thể mạnh mẽ. Không biết Từ Côn có thể thắp sáng mấy chén nhỏ thanh đồng đăng. Tại Mục Trần trong nội tâm xẹt qua đạo này ý niệm trong đầu thời điểm, cái kia Từ Côn là được rồi mãnh liệt một cước đập mạnh trên mặt đất. Lập tức cái mảnh này cổ xưa quảng trường dường như đều là run rẩy thoáng một phát. Sau đó thân thể của hắn là được rồi mãnh liệt liền xông ra ngoài. Cái kia khí thế hung hãn, giống như ma tượng đạp thiên mà đi, mong muốn phá hủy thiên địa. Oành! Từ Côn đánh ra một quyền. Sức mạnh khí huyết đỏ thẫm tụ ở đầu nắm đấm, quyền phong lướt tới tạo ra âm thanh chói tai khiến không gian dao động. Sau lưng hắn, hư ảnh khổng lồ của ma tượng hiện lên vô cùng hung hăng dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Phanh, một quyền ẩn chứa toàn bộ sức mạnh thân thể của Từ Côn xé rách không khí lao tới mạnh mẽ đánh một quyền lên trên bia đá màu đen. Ở phía sau, bọn Mục Trần cũng chăm chú quan sát hắn. Oành! Trong nháy mắt, một âm thanh trầm thấp vang lên, trên mặt bia đá màu đen có chút gợn sóng lan ra, bất quá lại không hề sứt mẻ một chút nào. Hừng hực, từng gợn sóng truyền ra, sau đó bọn họ nhìn thấy trên đỉnh bia đá màu đen, chén thanh đông đằng thứ nhất lập tức bốc cháy. Hỏa diễm này có màu đỏ thấm, tràn đầy khí huyết. Hỏa diễm này hình như được tạo ra từ một quyền vừa nãy của Từ Côn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sau khi chén thanh đông đằng thứ nhất bốc cháy thì ngay lập tức hỏa diễm ở chén thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng thời bốc cháy một cách dễ dàng, nhưng đến chén thứ năm thì tốc độ cuối cùng cũng giảm xuống. Có thể thấy một chút khói đỏ lơ lửng bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ năm. Bỗng nhiên có một ít hỏa tinh xuất hiện, sau đó ngưng tụ lại cuối cùng cũng bốc cháy. Chén nhỏ thứ năm thanh đồng đang thắp sáng. Khuôn mặt bọn Mục Trần bình tĩnh nhưng ánh mắt dán chặt vào chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sáu. Sức mạnh của Từ Côn đã thắp sáng năm chén nhỏ thanh đồng đằng đều nằm trong dự đoán của họ. Tuy nhiên có thể thắp sáng chén nhỏ thứ sau hay không mới là vấn đề quan trọng mà họ quan tâm. Xùy xùy, chén nhỏ thứ năm thắp sáng được một lúc thì bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sáu hỏa diễm dần dần ngưng tụ một cách khó khăn. Sau đó bên trong đôi mắt đỏ thấm của Từ Côn tách ra một đốm hỏa diễm. Nhưng ngay khi ngọn lửa kia vừa mới sáng lên một chút thì hỏa tinh bất ngờ ảm đạm, cuối cùng tắt ngúm chỉ để lại một màu đen. Chén nhỏ thứ sáu thanh đồng đang thất bại. Sắc mặt Từ Côn sau chuyện vừa rồi vô cùng nhợt nhạt. Hắn không thể tin được bản thân dốc hết sức vào một quyền đó mà ngay cả chén thanh đồng đằng thứ sau cũng không thể thắp sáng lên được. Đám người Mục Trần ở phía sau thấy như vậy thì sắc mặt cũng trở nên cẩn thận hơn. Bọn họ nghĩ Từ Côn có hơn 50% có thể đốt cháy chén nhỏ thứ sáu thanh đồng đằng nhưng không ngờ lại thất bại ở giây cuối cùng. Đang lúc bọn hắn còn cảm tiếc nuối cho Từ Côn thì bia đá màu đen bỗng nhiên rung lên. Từ bên trong có một tia năng lượng hỗn độn phát ra. Theo hơi thở của Từ Côn chui vào thân thể hắn, thân thể Từ Côn trở nên cứng ngắc, khí huyết quanh người hắn tụ lại, một làn khí huyết đỏ thẫm từ bên trong cơ thể phát ra. Chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, thân thể Từ Côn đã được cường hóa rất nhiều. Đó chính là tinh khí của Thôn Thiên Thần Thù. Mục Trần thấy vậy ánh mắt bỗng lóe lên, trong mắt hắn hiện lên một chút thèm muốn. Bởi vì hắn cảm nhận được Từ Côn chỉ trong vòng 10 hơi thở mà thân thể hắn đã trở lên mạnh mẽ như vậy, nếu đem so sánh với Lôi Tủy Tẩy Lễ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tinh khí Thôn Thiên Thần Thú đối với sức mạnh cơ thể thật sự là vật đại bổ a. Bây giờ nếu Từ Côn có thêm một cơ hội nữa, có lẽ hắn có 8 phần có thể thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sau và đạt được tư cách tiến vào tầng cuối cùng. Thật sự đáng tiếc a. Về việc này Từ Côn cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà thôi, hắn thật sự không thể chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên vào lúc này ánh sáng quanh thân thể hắn trở nên rực rỡ, sau đó đem thân thể hắn ném ra ngoài. Vì hắn không thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sau nên trực tiếp bị đá bay ra ngoài luyện thể tháp. Đám người Mục Trần trơ mắt nhìn Từ Côn bị luyện thể tháp đá ra ngoài. Không khí nơi đây bỗng nhiên có chút yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này khiến cho bọn họ càng trở nên cẩn thận hơn. Yên tĩnh một lát thì Tông Đằng chậm chậm bước ra, cười nói, kẻ xuất thủ thứ hai là ta à. Nói xong hắn liền bước tới đứng trước bia đá màu đen, thoáng ngưng thần, bỗng nhiên ánh sáng trong cơ thể bộc phát. Khi ánh sáng tỏa ra thì khiến thân thể hắn biến thành một con thiên bằng khổng lồ khoảng mấy ngàn trượng. Thiên bằng ngạo nghễ đứng trên không trung. Đôi cánh chim khổng lồ tỏa ra một chút uy áp màu vàng, uy nghiêm và cũng vô cùng bá đạo. Lê, đi. Một tiếng chim hót vang vọng trời đất, trong nháy mắt cự chảo màu vàng của thiên bằng trực tiếp lao xuống giống như xuyên qua không gian. Một chiếc vuốt cũng có thể đánh một ngọn núi thành bụi phấn cùng phân chia biển lớn. Oành, cự chảo kim sắc ầm ầm va chạm với bia đá màu đen. Bia đá màu đen so với cự chảo thì vô cùng nhỏ bé nhưng lại không hề sụp đổ như tưởng tượng mà hiên ngang đứng trên quảng trường. Cho dù là thiên bằng khổng lồ cũng không có cách nào có thể lay chuyển dù chỉ một chút. Sức mạnh từ cự chảo truyền vào bia đá màu đen. Hừng hực. Bên trên bia đá màu đen, chén nhỏ thanh đồng đằng thứ nhất nhanh chóng được thắp sáng. Chỉ sau mấy giây thì năm chén nhỏ thanh đồng đằng đồng loạt thắp sáng. Tốc độ thắp sáng của Tông Đằng so với Từ Côn hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Sau khi chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 5 được thắp sáng thì bên trong chén nhỏ thứ 6 cũng bắt đầu nhen nhóm hỏa tinh. Cuối cùng dưới sự quan sát của bọn Mục Trần thì cũng thắp sáng thành công. Chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 6 thắp sáng thành công. Tại thời điểm chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 6 được thắp sáng khiến cho không ít cường giả bên ngoài luyện thể tháp phát ra những âm thanh kinh ngạc cùng sợ hãi. Tông đằng này quả nhiên là kẻ hơn người. Việc này ngay cả Từ Côn cũng không làm được mà đối với hắn lại không thể gây ra một chút khó khăn nào. Phía sau những tiếng hô kinh ngạc cùng sợ hãi là đám người Liễu Thanh, khuôn mặt họ vô cùng đắc ý. Từ đầu đến giờ luôn luôn bị Mục Trần áp chế nhuệ khí nhưng bây giờ họ có thể ngẩng cao đầu một chút rồi. Tên này đúng là có chút lợi hại. Mục Trần đứng trên quảng trường cổ xưa cũng nhịn không được gật đầu một cái. Tên tông đằng này khiến người ta chán ghét nhưng cũng không thể không công nhận sức mạnh của hắn. Mặc Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phủ nhận sức mạnh của tông đằng. O.O.N.G. Trong khi bọn hắn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì bia đá màu đen lại rung lên một lần nữa. Từ bên trong có một tia năng lượng hỗ độn phun ra, lao thẳng tới thiên bằng khổng lồ. Thiên bằng hút một cái, nuốt tinh khí thôn thiên thần thú vào trong cơ thể. Lập tức kim quang từ kia trong cơ thể tỏa ra, lông vũ vốn đã óng ánh nhưng vào lúc này lại trở nên vô cùng rực rỡ. Trong lúc ánh sáng màu vàng khởi động thì thiên bằng nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một bóng người đứng trên quảng trường. Tông đằng đứng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hiên lên một nụ cười tươi, ánh mắt hắn nhìn về phía Mặc Phong cùng Mục Trần, mỉm cười nói, tiếp theo là đến lượt các vị biểu diễn rồi. Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng bên trong vẫn có chút kiêu ngạo. Mặc Phong nhìn hắn một cái cũng không nói gì, nhấc chân bước đi. Hắn đứng trước tấm bia đá, thân thể cũng không thay đổi chút nào, đơn giản đánh ra một quyền, nhìn vô cùng bình thường nhưng ngay khi đánh ra thì trên năm ngón tay của Mặc Phong trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ có thể thấy được kim sắc phượng vũ hiển hiện, dán chặt lấy bàn tay, phảng phất là phượng vũ bao tay. Một trưởng đánh ra, phượng minh hồi đãng, đông, trưởng phong mạnh mẽ vỗ lên trên mặt bia đá, bên trên có từng gợn sóng lan ra. Phía trên bia đá, chén nhỏ thanh đồng đằng thứ nhất lập tức bốc cháy. Một lát sau cả năm chén nhỏ thanh đồng đằng cũng được thắp sáng. Sau chén nhỏ thứ 5 thì bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sau cũng có một chút hỏa tinh hiện lên, cuối cùng bùng cháy. Lông mày của tông đằng nhăn lại. Hắn biết Mặc Phong lợi hại nhưng hắn không ngờ Mặc Phong lại có thể dễ dàng thắp sáng được 6 chén nhỏ thanh đồng đoàn. Thành tích như vậy khác gì đã ngang hang với hắn. Bất quá, trong lúc còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trợn mắt lên vì hắn nhìn thấy chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 6 đã cháy lên một lúc nhưng vẫn không hề tắt. Bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 7 cũng nhen nhóm cháy lên một chút rồi cũng tắt ngúm. Tuy nhiên, biểu hiện vừa rồi của Mặc Phong so với hắn thì hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Nếu Mặc Phong muốn thì hắn có thể có tư cách thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 7. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1005, 7 chén nhỏ bên trên bia đá màu đen. Bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 7, hỏa tinh nhen nhóm được một chút rồi sau đó tắt ngúm. Xem ra đã thắp sáng chén thứ 7 thất bại rồi, nhưng Mặc Phong không vì chuyện đó mà chán nản, ngược lại rất bình tĩnh. Hắn từ từ rút tay về, lông phượng màu vàng quanh cánh tay theo thời gian trôi qua cũng tiêu tán đi. Một trưởng vừa rồi nhìn thì hời hợt nhưng hắn biết một quyền đó bản thân đã sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể. Phía sau, sắc mặt tông đằng rất khó coi, nhìn những gì vừa diễn ra. Trước đây hắn nghĩ nếu có giao đấu cùng Mặc Phong thì cũng chỉ ngang tay, đâu thể ngờ hôm nay so đấu sức mạnh thân thể thì hắn lại thua kém Mặc Phong một chút chứ. Nếu nói như vậy cũng không có nghĩa là Mặc Phong có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn. Tông đằng vốn vô cùng ngạo mạn nên khi thấy có người vượt qua hắn thì có chút không thoải mái. Ha ha, một trưởng của Mặc huynh rất lợi hại a. Tuy nhiên khi ngươi xuất trưởng thì có tiếng phượng hót vang lên. Có lẽ Mặc huynh có chút quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc. Ánh mắt Hàn Sơn chớp chớp cười nói. Mặc Phong không nói gì cũng không quan tâm đến lời nói của Hàn Sơn mà chăm chú nhìn bia đá màu đen. Bên trong mắt hiện lên một chút mong chờ. Trong lúc Mạc Phong đang quan sát thì bia đá màu đen cũng có chút động tĩnh. Bề mặt nó chấn động liền có một tia năng lượng hỗn độn được nó phun ra. Tinh khí thôn thiên thần thú phun ra lần này so với tông đằng thì nồng đậm hơn rất nhiều. Mạc Phong nhìn tinh khí hỗn độn kia cũng há miệng hút vào trong cơ thể. Ngay lập tức bên trong mắt hắn xích viêm hình như bốc cháy lên. Bên ngoài thân thể cũng có một vài ngọn xích viêm đang bốc cháy. Một luồng uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Cơ thể Mạc Phong bất động trong vài phút đồng hồ rồi hắn từ từ mở hai mắt ra. Lập tức có một chút cảm giác áp bức từ cơ thể hắn tỏa ra. Hiển nhiên sau khi hấp thụ tinh khí thôn thiên thần thú thì sức mạnh hắn cũng tăng lên khá nhiều. Đến khi cơ thể ổn định thì hắn lùi ra khỏi bia đá màu đen. Sau khi Mạc Phong lùi xuống thì bên trong quảng trường cổ xưa chỉ còn có Hàn Sơn và Mục Trần chưa ra tay. Hàn Sơn nhìn Mục Trần, sau đó cười híp mắt nói, nhìn hai người họ ta cũng cảm thấy ngứa tay, lần này ta lên trước a. Mục Trần nghe vậy thì là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tỏ ra khó chịu. Hàn Sơn thấy vậy liền nhấc chân bước tới. Theo bước chân hắn thì dù là bên trong luyện thể tháp hay bên ngoài thì đại đa số mọi ánh mắt đều dõi theo. Từ góc độ nào đó, Hàn Sơn là một trong 10 vị thiên kiêu tiến vào luyện thể tháp. Nói về sức mạnh và khả năng chiến đấu thì hắn cùng với tên tông đằng kiêu ngạo kia có thể coi ngang hàng. Nhưng nếu mà chỉ sử dụng sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn sẽ chiếm toàn bộ lợi thế. Tuy nhiên sức mạnh thân thể cũng là một phần trong chiến đấu, nhưng nếu chỉ có thân thể mạnh mẽ thì khi lâm vào chiến đấu sinh tử cũng chưa chắc đã là kẻ cuối cùng chiến thắng. Nhưng tên thiên kiều này đều có một chút thủ đoạn để bù đắp cho sự chênh lệch về sức mạnh thân thể bản thân. Vô số ánh mắt tập trung vào thân hình Hàn Sơn đang đứng trước bia đá, thân thể thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bia đá. Lập tức có một luồng uy áp tỏa ra khiến mọi người sợ hãi. Nhìn hắn lúc này giống như một đầu thiên địa viễn cổ tê ma đang lao tới. Nơi hắn đi qua sơn hà vỡ vụn. Hai mắt Hàn Sơn từ từ nhắm lại. Thân thể hắn theo thời gian dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Bên trong cơ thể khí huyết ầm ầm khởi động. Sau đó nhập ảo cơ thể. Sau một thời gian ngưng tụ ra một đầu huyết hồng cự tê khoảng 10 trượng. Cự tê chân đạp đại địa. Sừng tê giác huyết hồng thẳng đứng, vô cùng sắc nhọn, đôi khi lay động một chút khiến không gian xung quanh bị rạn nứt. Dưới sự việc vừa rồi đã nói lên độ sắc bén của nó.